Luân hồi đan đế, chương 2371, thôn thiên thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chữ ảm đạm liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Trang Thái Tức đã chết. Không thể nào, Trang Thái Tức đây chính là hạng thứ 6 thiên kiêu. Hắn không thể nào chết. Rất nhiều người đều không cách nào tiếp nhận. Võ viện cao tầng vậy toàn bộ bị chấn động. Trang Thái Tức đó cũng không phải là giống vậy tân sinh. Hắn đến từ lánh đời ngàn năm nhà cái. Tuổi gần 79, thì đã là độ kiếp tầng 6 cảnh. Đặt ở độ kiếp cảnh bên trong, 79 tuổi đó không thể nghi ngờ vô cùng là trẻ tuổi. Cái này cũng ý nghĩa, Trang Thái Tức tiềm lực vô cùng. Có thể như vậy tồn tại, lại có thể chết ở tân sinh trong thực tập. Mặc dù khóa trước tân sinh thực tập đều sẽ chết người. Nhưng hạng trước 10 người chết đi. Cái này đã là trăm năm không có chuyện. Chết độ kiếp lục trọng tân sinh. Vậy càng là ngàn năm không có. Có thể khiếp sợ cũng không lúc này dừng lại. Ở nơi này sau đó, mọi người rất nhanh phát hiện. Thực tập bảng lại có một nhóm lớn tên chữ ảm đạm. Trong này còn có hạng thứ 9 đủ dự. Tinh đảo bên trong rốt cuộc xảy ra đại sự gì? Mọi người kinh nghi bất định. Nhất là giận dữ. Không ai bằng Tam trưởng lão. Bởi vì Trang Thái Tức đã bị hắn trước thời hạn thu ghi. Vốn là không có ngoài ra nói. Thực tập sau khi kết thúc hắn liền sẽ trở thành là Trang Thái hơi thở đạo sư. Có thể hiện tại, Trang Thái Tức chết. Mà nhất Lục Bình và Tam trưởng lão các người buồn bực phải. Ở Trang Thái Tức các người tử vong sau đó, bọn họ phát hiện có một cái tên tiến vào bọn họ tầm mắt. Danh tự này bất ngờ là Tô Kiếp. Nguyên bản bọn họ lấy là Tô Kiếp, chỉ dùng cái gì thủ đoạn ăn gian, mới có thể may mắn tiến vào trước 10. Cùng những thứ này may mắn không có thực lực chống đỡ. Qua không được bao lâu Lăng Vân nhất định cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nào nghĩ tới, hiện tại, Tô Kiếp, hạng không những không hạ xuống, ngược lại tiếp tục lên thăng, từ thứ 10 đưa lên đến thứ 9. Điều này sao có thể? Người này hạng, vì sao còn có thể lên cao? Chẳng lẽ hắn là thật có thực lực? Tuyệt không có khả năng này. Hạng trước 10 những người đó, cái nào không phải độ kiếp cao thủ? Chỉ có Tô Kiếp là pháp tướng. Xem ra người này thủ đoạn ăn gian thật đúng là nhiều. Đoán chừng là Tô gia lão tổ cho hắn cái gì vượt cấp giết địch bảo vật. Căn bản không có người nào tin tưởng Lăng Vân có thật tài thực liêu. Tinh đảo, một đám người đánh chết yêu thú. Từ huynh, cái này Tô Kiếp lại tấn thăng thứ 8. Bỗng nhiên, có người nhìn trong đám người sức chiến đấu mạnh nhất thanh niên nói. Sức chiến đấu mạnh nhất thanh niên. Tên, Từ Anh Sơn, người này là trước khi thực tập bảng thứ 10. Ở Tô Kiếp, tấn thăng thứ 10 sau đó, hắn liền bị chen lấn đi xuống. Nghe nói như vậy, Từ Anh Sơn sắc mặt bá thì trở nên được vô cùng âm trầm. Nhìn như thứ 11 và con thứ 10 kém một tên. Nhưng thực tập bảng trước 10 đãi ngộ, cùng thứ 11 tên có khác nhau một trời một vực. Cho nên, Tô Kiếp, tấn thăng trước 10, cái này không thể nghi ngờ tương đương với làm trở ngại hắn con đường võ đạo. Quảng cáo, cái này đồ vô sỉ, nếu như là những người khác bằng vào bản lãnh thật sự đi lên. Ta tâm phục khẩu phục, Từ Anh Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng cái này cái Tô Kiếp, một cái tiếng xấu rõ ràng cậu ấm, thuần túy là bằng vào thủ đoạn ăn gian đạt được tên này lần. Người như vậy có cái gì tư cách xếp hạng thứ 8? Chỉ tiếc, coi như chúng ta biết, vậy cầm hắn không có biện pháp. Có người than thở, Từ Anh Sơn âm lãnh cười một tiếng. Nếu như những người khác, sợ rằng thật cầm hắn không có biện pháp. Nhưng ta Từ gia có cổ xưa truyền thừa tìm người suy diễn thuật. Đừng nói chỉ là ở nơi này tinh đảo bên trong. Coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm được hắn. Bên cạnh mắt người đột nhiên sáng ngời nói. Từ huynh, vậy ngươi có biết cái này Tô Kiếp giờ khắc này ở nơi nào? Ta không cách nào biết được hắn vị trí xác thực, bất quá có thể suy tính ra hắn chỗ ở phương hướng. Từ Anh Sơn mắt lộ ra sắc bén. Các ngươi nói, như ta đem hắn chỗ ở phương hướng khuếch tán ra, hắn sẽ có kết quả gì? Vậy hắn chết chắc, muốn người giết hắn đếm không hết, như để cho những người khác hắn phương vị. Vậy hắn nhất định vạn kiếp bất phục. Những người khác nói, Từ Anh Sơn không chần chờ, tại chỗ liền bắt đầu suy tính Lăng Vân phương hướng. Mấy phút sau, hắn liền thần sắc phấn chấn, đẩy tính ra, cùng thời khắc đó, có người ở đẩy tính ta phương vị. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này suy tính người thủ đoạn rất bất phàm, lại là mượn thiên địa từ trường tới cảm ứng hắn. Nếu như không phải là Lăng Vân lĩnh ngộ từ lực quy luật, sợ rằng thật không phát hiện được bị người thôi diễn. Lấy hắn thủ đoạn, thật ra thì hoàn toàn có thể quấy rối đối phương suy tính. Chỉ cần khuấy loạn đối phương từ lực là được. Nhưng Lăng Vân không làm như vậy. Hắn trong mắt thấm ra lạnh lẽo thấu xương. Cũng được, người này cử chỉ đổ là ta tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Thà chính ta đi tìm những cái kia mang trong lòng không thể dò được hạng người. Không bằng mượn này người trong tay. Đem những người đó cũng đưa ra. Đến lúc đó, tới một cái ta giết một cái. Tới một đám ta liền giết một đám. Sông lớn dâng trào. Đây là tinh đảo trên dài nhất sông lớn. Hắn muốn tìm cổ xưa cung điện. Ở nơi này cái sông lớn ngọn nguồn. Vùng ven sông mà đi lúc đó. Lăng Vân không thể tránh khỏi gặp phải rất nhiều yêu thú. Đây cũng là vì sao hắn hạng đang không ngừng lên cao. Phi hành ước chừng hơn 3.000 dặm. Lăng Vân tại tiên phương gặp phải một cái bình nguyên to lớn. Trên bình nguyên lại có một cái bộ lạc lớn. Bộ này rơi không phải là người tộc bộ lạc, mà là yêu thú bộ lạc. Bên trong có đếm lấy tính chục nghìn yêu thú. Lăng Vân tâm thần âm thầm nghiêm nghị. Cái này trong bộ lạc không chỉ có yêu thú số lượng vô cùng nhiều. Còn có rất nhiều mạnh mẽ tồn tại. Lăng Vân chỉ là hơi cảm ứng một phen. Liền phát hiện không thiếu độ kiếp cấp yêu thú. Đối với cường đại như vậy yêu thú bộ lạc, Lăng Vân tự nhiên sẽ không rỗi rãnh không có sao đi trêu chọc. Chỉ là, giữa lúc hắn chuẩn bị vòng qua yêu thú này bộ lạc lúc đó, trong cơ thể không lành lặn tạo hóa thần đỉnh nhưng sinh ra chập chờn. Lăng Vân bước chân nhất thời một lần, sẽ để cho tạo hóa thần đỉnh sinh ra chập chờn. Liền chỉ có một loại có thể. Chính là yêu thú này trong bộ lạc có tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Lúc này liền thu liễm khí tức toàn thân. Giống như âm hồn vậy hướng yêu thú kia bộ lạc độn đi. Hắn bản thân liễm tức thuật liền mạnh mẽ. Hơn nữa thiên địa từ trường che chở. Bốn phía yêu thú căn bản là không cách nào nhận ra được hắn tồn tại. Đi theo tạo hóa thần đỉnh cảm ứng cường độ. Lăng Vân cuối cùng đi tới nơi này yêu thú bộ lạc trung ương cung điện. Cách mấy ngàn mét, Lăng Vân thông qua thiên địa từ trường liền cảm ứng được. Cung điện này bên trong có một con yêu thú cường đại chiếm cứ. Cái này yêu thú cường đại từ trường chập chờn. Bất ngờ là độ kiếp tầng 7 cấp bậc. Cái này để cho Lăng Vân khẽ cau mày. Cảm thấy sự việc rất khó giải quyết. Tiếp theo, hắn tiếp tục thông qua thiên địa từ trường cảm ứng. Qua một hồi hắn liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, cung điện khổng lồ bên trong, chiếm cứ cũng không phải là hắn tưởng tượng cự thú, bên trong lại là một cái lông vàng hamster nhỏ, bình thường bị người gọi là tơ vàng chuột, nhưng Lăng Vân biết đây không phải là tơ vàng chuột, vật này, thật ra thì gọi là thôn thiên thử, chỉ nghe tên chữ liền biết nó đáng sợ, đây mới thật là thần thú chủng tộc, vô cùng may mắn chính là trước mắt đầu này thôn thiên thử, rõ ràng còn chưa lớn lên, chỉ là độ kiếp tầng 7 tầng thứ. Nếu không nó thật muốn trở thành thần thú, vậy Lăng Vân khẳng định chạy càng xa càng tốt. Thôn thiên thử nằm ở một tấm dao long da trên ngủ. Dao long da trên xếp chồng không thiếu bảo vật. Lăng Vân thiên địa tư lực, định cách ở một khối trong đó trong mảnh vụn. Đó chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy. Thôn thiên thử nửa người đang đè ở tạo hóa thần đỉnh trong mảnh vụn. Lăng Vân nếu như cướp đoạt tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, như vậy nhất định sẽ kinh động cái này thôn thiên thử. Nhưng lập tức liền hắn lại kiêng kỵ. Cái này tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, hắn cũng là nhất định phải được tới tay. Ngay tại Lăng Vân âm thầm ước đoán lúc đó, thôn thiên thử bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của nó vô cùng cho thỏa đáng xem, giống như màu vàng nhạt thủy tinh, thánh khiết mang đáng yêu. Nhưng Lăng Vân chút nào chưa thấy được nó đáng yêu, ngược lại từ nó trong ánh mắt, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Thôn Thiên Thử vậy không hổ là Thôn Thiên Thử, hắn đã dùng thiên địa từ trường che đậy tự mình, nhưng vẫn bị Thôn Thiên Thử phát hiện. Nếu đã bị phát hiện, vậy Lăng Vân cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Tiên hạ thủ vi cường, đế giang thân pháp, ngay tức thì, Lăng Vân liền tới đến Thôn Thiên Thử trước người. Tứ tượng trấn ngục công, Lăng Vân thi triển ngày xưa trời vàng thiên mệnh công pháp một trong. Đối Thôn Thiên Thử, Lăng Vân lấy trấn áp làm chủ, dẫu sao hắn cùng Thôn Thiên Thử, cũng không đội trời chung cừu hận. Hắn cũng không nguyện ý và Thôn Thiên Thử trở thành sống chết đại địch. Nguyên cương kịch liệt phun trào, hóa thành một tòa lao ngục đè hướng Thôn Thiên Thử. Cùng nháy mắt, Thôn Thiên Thử nhìn như ngây thơ trong ánh mắt, bỗng nhiên đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang vừa ra, bốn phía không gian nhất thời vặn vẹo, rất miễn cưỡng đem trấn áp xuống tới lao ngục vặn vẹo xé nát. Ngay sau đó, Thôn Thiên Thử liền tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt nó bên trong thấm ra tức giận, há miệng hướng về phía trước chợt hút một cái. Nháy mắt, nó phía trước không gian cũng kịch liệt co rút lại, không ngừng bị nó nuốt vào trong bụng, mà đây lực cắn nuốt đang cấp tốc phát triển, đảo mắt liền lan truyền đến Lăng Vân trước người. Quảng cáo, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, Thôn Thiên Thử lực cắn nuốt, thật đúng là mạnh mẽ. Cái này cùng hắn vạn cổ thôn thiên quyết có chút tương tự. Lại có nơi không cùng. Vạn cổ thôn thiên quyết chỉ chiếm đoạt năng lượng. Thôn Thiên Thử nhưng là cái gì cũng chiếm đoạt. Liền không gian đều có thể chiếm đoạt. Lăng Vân không gấp trước vận dụng vạn cổ thôn thiên quyết, mà là dùng trước nguyên cương dò xét. Xem Thôn Thiên Thử lực cắn nuốt cường độ. Đại khái chỉ kiên trì hai cái hô hấp, hắn nguyên cương liền không cách nào lại ngăn cản, bắt đầu bị chiếm đoạt. Lăng Vân quyết định thật nhanh, đi về sau bạo lui. Gặp Lăng Vân rút đi, Thôn Thiên Thử tựa hồ giận quá, miệng mở lớn hơn. Một khắc sau, kinh khủng hơn chiếm đoạt lực bộc phát ra, oanh ủng ủng. Thôn Thiên Thử miệng trước không gian kịch liệt vạn vẹo thành một cái hắc động, nháy mắt toàn bộ cũng lớn điện tan vỡ, bị hắc động nuốt mất. Bốn phía yêu thú cũng bị kinh động, hướng bộ lạc trung ương chen chúc tới. Lăng Vân không lại chần chờ, vạn cổ thôn thiên quyết, vù vù, cường đại chiếm đoạt lực vậy từ trong bàn tay hắn thả ra ngoài. Hai cổ chiếm đoạt lực lượng thoáng chốc đụng vào nhau. Đây là Lăng Vân lần đầu tiên cùng những sinh linh khác tỷ đấu lực cắn nuốt. Đối diện Thôn Thiên Thử vậy rất giật mình, hiển nhiên nó không nghĩ tới Lăng Vân cũng có thể phóng thích chiếm đoạt lực lượng. Ngay tại lúc này, to lớn nổ sinh ra, khủng bố hủy diệt sóng quét sạch mấy chục ngàn mét. Lăng Vân và Thôn Thiên Thử đều bị chấn động bay. Hống hống hống, mấy trăm yêu thú tức giận gào thét, cũng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân mí mắt nhỏ nhảy, xem ra ngày hôm nay muốn lấy được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, phải trả ra nhất định giá cao. Bị như thế nhiều yêu thú nhìn chằm chằm, Lăng Vân giống vậy cảm thấy áp lực to lớn. Bất ngờ nhưng vào lúc này phát sinh, Lăng Vân ngoài trăm thước, bụi bặm tản đi, Thôn Thiên Thử bóng người lần nữa hiển hiện ra. Chít chít chít, tiếp theo, nó đôi mắt quét nhìn bốn phía, lộ vẻ được vô cùng cái uy nghiêm. Bị nó ánh mắt quét qua, tức giận các yêu thú nhất thời đều an tĩnh lại. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.